xuyên thành em gái vai ác. Chương 89, góc truyện audio.com, edit, May, giờ hành chính, trong thẩm thị nhân viên bận rộn, tuyệt đối không dám lơi lỏng nhàn hạ, bởi vì bọn họ có một ông chủ đang ở công ty chấn giữ, cái này ông chủ lại là đại ma vương, mỗi lần nóng giận, phạm vi 10 dặm không có một ngọn cỏ còn sống, ai không cẩn thận đụng tới họng súng, cũng đừng nghĩ có đến ngày mai. Hôm nay đại ma vương lại không biết nguyên nhân gì, vừa đến công ty đã nổi trận lôi đình, đúng lúc lại đến các ngành làm công tác báo cáo, vài người quản lý đã bị đại ma vương hung hăng bắt đi sửa chữa, lúc đi ra khỏi phòng đều run lên, thoạt nhìn thật thảm. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, mayea.tiu-myyyy. Trợ lý Đỗ hôm nay cũng bị đại ma vương mắng, nói hắn làm việc bất lợi, còn theo Lê Thị dây dưa không rõ, còn tiếp tục chậm chạp dính dáng thêm, thì cả con cái đều có rồi. Anh độc miệng nói, trợ lý Đỗ bị nói chưa thể yêu đương đã sinh con cái, vì thế bất cứ giá nào phản bác. Thẩm tổng, ngài ở nơi này tức giận cũng vô dụng, nếu luyến tiếc tiểu thư, ngài vì cái gì không đi theo qua chứ, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Thẩm Tiêu Dương mắt chừng hắn, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới ta. Trợ lý Đỗ vội vàng tại bên miệng làm động tác kéo khóa đem miệng ngậm lại. Thấy Thẩm Tiêu đứng dậy đi trên giá sách rút ra một quyển sách chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. mayea.tiu-myyyy, Đỗ trợ lý đứng ở gần phát hiện ông chủ lấy xuống quyển gì đó rất dày bìa ngoài còn viết 300 bài thơ đường. Không nghĩ đến ông chủ của mình tranh thủ lúc rảnh rỗi, lại xem thơ đường. Nhưng mà khi trợ lý Đỗ nhìn kỹ nội dung một chút lại phát hiện bên trong chi chít chữ tuyệt đối không giống thơ đường, hắn liền tò mò hỏi. Thẩm tổng, ngài xem cái gì vậy? Tâm lý học, Thẩm Tiêu mặt không thay đổi nói. Vậy ngài đọc tâm lý học tại sao bìa sách lại là thơ đường? Như vậy không phải ly kỳ sao? Trợ lý Đỗ tiếp tục tò mò hỏi. Thẩm Tiêu nói, ta thích dùng bìa sách này, ngươi quản được sao? Nhưng mà xem cái này làm gì? Ngài tâm lý thực sự có vấn đề sao? Bác sĩ nói như thế nào? Thẩm Tiêu cười lạnh, ai nói xem sách tâm lý chính là tâm lý có vấn đề? Kia không thì là như nào chứ? Trợ lý Đỗ khiêm tốn tỉnh giáo. Sách này không chỉ có thể làm cho ngươi nghiền ngẫm tâm lý đối thủ cạnh tranh, còn có thể làm cho ngươi học được xem sắc mặt người bên ngoài, trong sách còn có sẵn rất nhiều thí dụ tham khảo, rất tốt. Thẩm Tiêu vô cùng hài lòng nói, trợ lý Đỗ chân cho tiến lên, không biết có thể hay không cho tôi nhìn một chút. Thẩm Tiêu đem sách hướng trên bàn vung, ý bảo hắn tùy tiện xem, chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. mayea.tiu-myyyy, dù sao hắn đối với mấy cái ví dụ bên trong như lòng bàn tay. Bởi vì trong sách có một tờ bị Thẩm Tiêu gấp lại, trợ lý Đỗ vừa mở ra, liền có thể nhìn đến nội dung kia. Bệnh thiếu cảm giác an toàn, những biểu hiện của bệnh thiếu an toàn, trợ lý Đỗ càng xem càng nghi hoặc hỏi, ông chủ ngài trước đến gặp bác sĩ tâm lý, không phải là nói ngài không có cảm giác an toàn sao? Còn cần xem cái này sao? Thẩm Tiêu nói, từng nói với ngươi bao nhiêu lần ta không có vấn đề. Trợ lý Đỗ, không có vấn đề ngài còn xem. Thẩm Tiêu chậc chậc hai tiếng, phá lệ ghét bỏ nói. Phải có tật xấu mới chịu mua xem hay sao, cứ là học trước rồi sẽ dùng. Đỗ trợ lý, Thẩm Tiêu đổi đề tài, nói. Trước bảo ngươi cha việc học vũ đạo của Tiểu Du ngươi cha được chưa? Đã có tin tức, góc truyện audio.com, nhưng cảm giác không đúng lắm, liền bảo bọn họ tiếp tục tra cẩn thận một chút. Trợ lý Đỗ nói, cái gì? Thẩm Tiêu thưởng thức di động, nhìn như lơ đãng, nhưng kỳ thực cảm giác áp bách 10 phần. Trợ lý Đỗ, trà đến tư liệu tiểu thư sau khi lên đại học cũng không có đi học vũ đạo, nhưng cô ấy tại vũ đài kịch biểu hiện, vũ đạo chuyên nghiệp thành thục hẳn là mấy năm rèn luyện mới có kết quả. Thẩm Tiêu nhíu mày, trong đầu hồi ức một chút về Thẩm Du lúc nhỏ, lại phát hiện thật sự không nghĩ ra, nhưng chú Lý nói Thẩm Du trước không học vũ đạo cũng sẽ không là nhớ lầm, dù sao cũng là chú ấy đem Thẩm Du nuôi lớn. Anh nghĩ, sự tình quả thật rất kỳ quái. Người tiếp tục tra, có kết quả lập tức báo cho ta, hơn nữa việc này trừ ngươi và ta bên ngoài đừng cho những người khác biết, nhất định phải bảo mật. Trợ lý Đỗ tuy rằng không biết rõ anh như thế nào đột nhiên liền nghiêm nghị, chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. mayea.tiu-myyyy, nhưng vẫn là rất nhanh gật đầu. Trước biểu diễn một ngày Thẩm Du đến cách thành phố bên cạnh, dọc đường đi cảm xúc từ đầu đến cuối đều không tốt, nhớ tới thái độ của Thẩm Tiêu lại không khỏi lo lắng, vì muốn bù đắp cho anh cô thậm chí đáp ứng anh mấy ngày nay gọi video cô sẽ đều gọi ông xã, quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước mà. Nghĩ nghĩ Thẩm Du liền nhắn tin cho Thẩm Tiêu, đang làm cái gì? Tin nhắn gửi đi lại như đá chìm đáy biển, anh nửa ngày đều không hồi đáp. Thẩm Du nhìn thời gian một chút, lúc này hẳn là anh còn ở công ty làm việc. Khả năng quá bận rộn, không thấy di động, cô ở trong lòng an ủi chính mình, Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, Thẩm Tiêu mới cho gọi điện thoại cho cô. Thẩm Du Chính không có việc gì mà miên man suy nghĩ, vừa nghe tiếng điện thoại, lập tức nghe máy Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu ở bên kia nói, gọi sai. Thẩm Du dừng một chút mới ngượng ngùng nói, ông xã. Thẩm Tiêu cười nhẹ ngoan. Thẩm Du một bàn tay bụng mặt gò má đó ửng, anh đang làm cái gì? Bận rộn rất nhiều việc sao? Như thế nào đến bây giờ mới gọi cho em? Bình thường nhìn đến tin nhắn của cô anh sẽ liền mấy giây đáp lại. Thanh âm anh nghe vào tai dầu dĩ cảm xúc không cao, vốn buổi chiều hẹn bác sĩ tâm lý, nhưng anh lại không muốn đi một mình. Thẩm Du nháy mắt sốt ruột nói, em buổi sáng đều không có nghe anh nói chút chuyện này. Là bác sĩ kia có thời gian, nên vừa mới thông báo. Vậy vì sao không đi? Thẩm Du bất đắc dĩ nói, nếu là bệnh liền phải trị, anh không thể không coi trọng. Thẩm Tiêu liền nói, lần trước có em cùng đi, lần này một mình không muốn đi. Thẩm Du nghe xong cái này, đau lòng đến mức không được, hận không thể lập tức bay trở về. Anh đợi lát nữa tan tầm liền tới đây tìm em, có được hay không? Thẩm Du nói, Thẩm Tiêu nói, bận rộn xong còn có thời gian anh liền đi tìm em. Thẩm Du lúc này mới thả lòng, anh đã xem qua biểu diễn, vì cái gì còn nhất định anh phải qua? Anh kỳ quái hỏi, muốn cho anh kinh hỉ. Cô nói, Thẩm Tiêu rốt cuộc đã tới điểm hưng chí, cái gì kinh hỉ? Thẩm Du thừa nước đục thả câu, nói cho anh biết thì không phải là kinh hỉ rồi. Vũ đài kịch có qua đầu trường diễn xuất Châu Ngọc, cũng có không ít người đem video truyền đến trên mạng, cho nên lần thứ hai diễn xuất thế nhưng hấp dẫn đến rất nhiều người. Mãi cho đến khi bắt đầu diễn, Thẩm Du vẫn là không có nhận được điện thoại của Thẩm Tiêu, cũng không biết là thật sự bận rộn, hay vẫn tại tức. gocchuyenaudio.com Dần, lo lắng biểu diễn xong, chuyện chỉ đăng duy nhất tại WhatsApp. mia.tiu-myyy Thẩm Du chào cảm ơn rồi xuống dưới, trong lòng đã có quyết định. Trong hơn một giờ, cô tuy rằng tận lực biểu diễn, nhưng trong lòng chính cô biết cô là không chuyên tâm, bởi vì toàn bộ tâm tư của cô, đều nghĩ đến Thẩm Tiêu, nghĩ anh rõ ràng thực thiếu cảm giác an toàn, lại vẫn ẩn nhẫn. Kế tiếp còn có nhiều lần diễn như vậy, muốn đi rất nhiều nơi xa, cô thật sự sợ Thẩm Tiêu có thể đem chính mình nhẫn đến điên mất. Người mạnh như vậy thế, kiêu ngạo như thế, nói yêu đương, cũng không phải biến thành như vậy. Đến hậu trường, Thẩm Du kinh ngạc phát hiện Thẩm Tiêu đang ở nơi đó chờ cô, anh tuy rằng không thích cô chạy đi diễn xuất nhưng vẫn là vì cô mà đi tới đây. Thẩm Du dùng tốc độ nhanh nhất tẩy trang, liền lôi kéo anh đi ra ngoài, cô ngủ lại khách sạn cách đó không xa, không đến 5 phút liền có thể trở về. Hai người lên lầu, Thẩm Tiêu nhìn cô mở cửa phòng, không khỏi tò mò hỏi, chuẩn bị cho anh kinh hỉ gì vậy? Thẩm Du kéo anh đi vào, đem cửa khóa lại mới tiến đến ôm anh đỏ mặt nói. Anh đem em làm a, như vậy em liền hoàn toàn thuộc về anh. Thẩm Tiêu, gạch nối, vừa rồi tôi thật sự rất bận, giấu bé đi học trở lại là kiếm cha như điên vậy. Cách chương.